Sau khi nói xong mới nhìn đến Ôn Minh bên người Ôn Dao. Lâm Hạo Nhiên nhớ tới cái gì, đắc ý vênh vang mà nhìn Ôn Dao một chút, đem Ôn Minh chân ôm chặt hơn nữa. Ôn Dao quay đầu chỗ khác, lười nhác cùng Tiểu Thí Hài chấp nhận. Lâm Thế Bưu đi lên trước, mang theo nhà mình con trai đem hắn xách cháp sau lưng. Được rồi, đừng đào lấy ngươi Minh ca ca, hắn khẳng định mệt mỏi. Ngươi đi cùng Quách A Di chuẩn bị chút ăn uống nước trà. Nghe được Quách A Di, Lâm Hạo Nhiên nhếch miệng, bất quá vẫn là nghe lời liền chạy trở về biệt thự. Lúc này Lâm Thế Bưu mới nhìn hướng Ôn Minh. Ôn Minh, ngươi không phải tại Hoa Nam căn cứ sao? Làm sao đến nơi này? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.